Chương 244, nhiều lời gì đó. Khả năng là bởi vì trung phiền muộn, QNZ khả năng là bởi vì sợi trả cờ dạ sát thực không tốt lắm khống chế. Xạ dạ không đoạn thử nghiệm sử dụng sợi trả cờ dạ đem cơm nước đưa đến miệng mình một bên, thế nhưng là không đoạn thất bại, tuy rằng ở ủ trí hạ hải dưới sự giúp đỡ, cũng không có để gian phòng một mảnh bừa bộn, nhưng là vẫn để cho xạ dạ cảm giác được không phải thường có lỗi. Càng thêm lệnh xạ dạ có một là, khi nàng có thể đủ sợi trả cờ dạ đem bát đũa đều khống chế đến bên cạnh mình thời điểm, khống chế chiếc đũa bán món ăn cơm liền ra vấn đề. Chiếc đũa bản thân liền không là tốt như vậy khống chế, huống chi là sử dụng sợi trả cờ dạ khống chế. Lại một lần nữa khống chế chiếc đũa thất bại, một chút món ăn tung tóe đến xạ dạ trên mặt. Nhìn bên cạnh nhàn nhã sử dụng sợi trả cờ dạ khống chế chiếc đũa ăn cơm ủ trì hạ hải, xạ dạ rất là bất mãn. Dựa vào cái gì ta ở đây nhọc nhằn khổ sở huấn luyện, mà ngươi liền có thể mở khai tâm tâm ăn cơm á hải, thân là sư phụ của ta, ngươi khó đạo không nên nhìn ta huấn luyện sao? Mà ủ trì hạ hải nhìn xạ dạ mặt món ăn dính, thì lại là cảm giác được có chút buồn cười, ta không là đang một bên nhìn sao, như quả không là ta nhìn, e sợ hết thể món ăn đều rơi xuống đất đi. U trì hạ hải cười nói, có thể là, ngươi xem, món ăn dính được trên mặt của ta. Xạ dạ chỉ tự mình mặt, nói rằng, cho nên U trì hạ hải nhíu mày. Xạ dạ sưng mặt lên, chỉ cảm thấy oan ức cực kỳ, đôi mắt đẹp càng là ma nhờ mẹ trừng U trì hạ hải. Ngay ở xạ dạ chuẩn bị khóc lóc om sòm lúc hậu, U trì hạ hải đến gần rồi xạ dạ. Món ăn dính lên tới trên mặt của ngươi, vậy ta liền giúp ngươi lau khô ráo đi. U trì hạ hải cười, đến gần rồi xạ dạ, liếm bông xạ dạ trên mặt nước ấm. Xạ dạ mới biểu hiện, trung tâm có ý tưởng gì, U trì hạ hải tuy rằng không biết, nhưng là vừa làm sao có khả năng đoán không được đây. Xạ dạ đang không chế sợi trả cờ dạ lúc hậu, trung tâm rõ ràng có chút mất tập trung, bằng không, như thế nào sẽ như vậy liên tiếp sai lầm đây. Hồi ức đến xú nạ kế hoạch mới, đối với xạ dạ, U trì hạ hải như thế nào có thể sẽ không có ý nghĩ đây. Vốn là ủ trì hạ hải còn không vội đem xạ dạ ăn đi, nhưng là bây giờ nhìn lại xạ dạ bị ủ trì hạ hải một thân, vốn là cổ khuôn mặt nhỏ gò má trong nháy mắt trơn lên thông đỏ, cảm giác được một trận khô nóng. Vốn là còn giả vờ hung ác vẻ mặt, một trong nháy mắt liền trở nên hơi căng thẳng, lại như là một con thỏ trắng nhỏ. Hải, ngươi trên mặt của ngươi không là có món ăn chấp á, ta giúp ngươi thanh sạch sẽ á. Ủ trì hạ hải sắc mặt bình tĩnh, mang theo nụ cười như có như không, nói rằng, hừng. Ta có thể hay không trực tiếp khống chế đồ ăn à, khống chế khuôn mẫu thực sự là quá khó. Xạ dạ bị ủ trì hạ hải nhìn ra có chút, mạnh mẽ rời đi để tài nói rằng. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn đụng vào, nhưng là na nở dê lại cảm giác mình trung tâm, cần phải không so sánh cấp tốc. Không được lạc, nếu như chỉ là khống chế đồ ăn trực tiếp đưa đến ngươi miệng trùng, như vậy cu nở dê quá đơn giản, không được rèn luyện hiệu quả lạc. Ủ trì hạ hải lắc lắc ngón trỏ, nói rằng mà chiếc đũa khống chế, bản thân liền là khá là tinh diệu. Mà nếu như ngươi liền ngay cả đơn giản hài tử khống chế đều không làm được, như thế nào đi khống chế tinh diệu khôi lỗi đây? Uchiha Hải nói rằng, vậy ta rất có thể sẽ đem món ăn chấp, nước ấm gì gì đó xạ dạ không biết tại sao, bật thốt lên. Vậy ta sẽ hướng về mới vừa như vậy, đem món ăn chấp, nước ấm đều sạch sẽ, hơn nữa thả tâm, ta sẽ không để món ăn chấp nước ấm đứng ở trừ ngươi ra bất kỳ địa phương nào. Nhìn xạ dạ lấp loe ánh mắt, Uchiha Hải chơi tâm nổi lên, nói rằng, Này nghĩ đến ủ trì hạ hải mới vừa động tác, xạ dạ trung tâm, không biết vì sao, lại có một chút muốn đem nước gấm chiếu vào trên người mình kích động. Ôi xạ dạ, ngươi đang suy nghĩ một ít cái gì ai nhìn ủ trì hạ hải cái kia thần bí khó dò nụ cười, xạ dạ cảm giác càng ngày càng hoang mang. Không chế sợi trả cờ dạ không đoạn động, chiếc đũa run lên, một khối món ăn trực tiếp dùng đến xạ dạ trên mặt. Mà ủ trì hạ hải không chút khách khí, đem khối này món ăn cắn vào, đồng thời đem lự ra món ăn chấp liếm khô tịnh. Xạ dạ cảm giác đến bản thân là thường thường, cảm thụ, gò má ở phát, đến, toàn thân đều ở nóng lên. Ngươi còn tiếp tục như vậy, ngươi món ăn đều phải bị ta ăn xong, vậy ngươi đêm nay cũng chỉ có thể tiếp đói bụng. Uchiha Hải không chút nào khách khí nói rằng, tuy rằng ta không ngại như vậy ăn cơm, nhưng là ngươi thật sự muốn chịu đói. Uchiha Hải tà mị cười nói. A đói bụng xạ dạ lấy lại tinh thần đến, hô khẽ một tiếng. Na nở dê không nhịn được nhìn về phía Uchiha Hải. Ngươi làm sao có thể độc ác như vậy, để ta tiếp đói bụng ngươi rất cao hứng sao? Xạ dạ thoáng tức giận nói rằng, nhưng là xấu hổ đỏ sắc mặt, sẽ chỉ làm ủ trì hạ hải cảm giác được càng thêm đáng yêu. Mới vừa rồi còn không có cảm giác đến, nhưng là bây giờ nghe ủ trì hạ hải vừa nói như thế, xạ dạ cảm giác đến bản thân càng đói bụng. Vốn là xạ dạ liền là rèn luyện, thể lực tiêu hao liền cực kỳ cự quá, này cái thời điểm còn chưa thể ăn đồ vật, đối với xạ dạ tới nói đúng không có thể nhịn được. Xạ giả QNZ có một ít kẻ tham ăn tiềm chất, đương nhiên, không khỏi QNZ có ép buộc bản thân chuyển di chuyển sự chú ý ý tứ. Nếu không là, vẫn như vậy hạ xuống đi, xạ giả sẽ cảm giác mình sẽ hại đến điên mất. Tu nạ tỷ tỷ không phải nói lúc trước đều là na nở dê chủ động sao, tại sao cùng chính mình tưởng tượng chung không quá như thế, không là nên bản thân như một cái dũng cảm gan dạ 11 xem như, chủ động hướng về ủ chỉ hạ hải cái gì à, hiện tại này tính toán là tình huống thế nào ai chẳng qua, như vậy cảm giác rất tốt à, ta có muốn hay không lại chủ động một chút, còn là nói chờ hải chủ động đây xa dạ, nhanh lên một chút luyện tập tập, nếu không ăn cơm, món ăn đều nguội. Ủ chỉ hạ hải nhìn xa dạ đỏ đỏ khuôn mặt nhỏ bé, sử dụng tay nắm nắm, nói rằng, đừng nắm ta mặt, đều sắp bị ngươi nắm sưng lên. Xạ dạ hừ một tiếng bất mãn nói rằng, vậy ngươi nhanh lên một chút ăn cơm à, nếu không là, buổi tối không có thể lực làm sao có thể hành. Ồ, ta thật giống nhiều lời gì đó sẽ không tiến cung, thả tâm, ta làm sao sẽ tiến cung đây.